Đan Võ Thần Tôn, chương 131, Tiệt Thiên Thất Kiếm Thức thứ nhất, Thanh Đế hỏi Trường Sinh. Góc truyện audio.com, người đăng, GH, Côn lúc này, những người khác hơi hòa hoãn một thoáng, lập tức không để ý thân thể tình huống, tiếp tục điên cuồng cảm ngộ. Này loại cảm ngộ tuyệt thế kiếm pháp cơ hội, cả đời khó lại đến. Nhưng, coi như là dạng này, bọn hắn cũng là nát vụn. Coi như là mạnh nhất Bùi Nam Tình cùng thân Đồ Viễn, cũng bất quá chỉ là bắt được 360 bên trong kiếm 340 kiếm thôi. Nhiễm Tinh Văn hai người đoạt được chỉ có 20 mấy kiếm. Mà Chu Dương đám người, dứt khoát một kiếm không nhìn ra. Nhưng, coi như là dạng này, cũng làm bọn hắn thu hoạch không ít. Cảm giác như si như say, phảng phất mở ra một cánh cửa lớn mới. Này, liền là này chiêu tuyệt thế kiếm pháp điểm mạnh. Dù cho đành phải ra, lồng cũng có thể khiến người ta được lợi rất nhiều, thậm chí cải biến cả đời. Cái kia to lớn thân ảnh múa kiếm, đêm này 360 kiếm, vừa đi vừa về triển lộ 3 lần về sau. Quanh một tiếng tiếng vang, cái kia đạo bóng người to lớn, trực tiếp vỡ nát. Thất ngọn núi, vẫn như cũ sừng sững như kiếm, nhưng, lại không còn chút nào nữa kiếm ý phun trào. Những cái kia tư tán kiếm ý tại bên trong tiểu thế giới này bốn phía bay lượn. Tựa hồ tại tìm chủ nhân của bọn chúng. Này chút kiếm ý, hóa thành từng cái có hình có chất dài một thước màu xanh tiểu kiếm, vầng sáng sáng chói. Chỗ qua chỗ ở, vô luận cường đại cỡ nào tồn tại tất cả đều bị chém làm bột mịn. Mọi người thất vọng mất mát chẳng biết lúc nào còn có thể lại nhìn thấy này tuyệt thế kiếm pháp. Đáng tiếc này tuyệt thế kiếm pháp vậy mà chỉ kéo dài như thế. Điểm thời gian, nhưng chúng ta đã có thu hoạch khổng lồ. Càng nhiều người căn bản không nói lời nào, dồn dập trở lại chính mình trong doanh trướng tập trung hết thảy lực chú ý, nhắm mắt lĩnh ngộ. Đem vừa mới nhìn đến một màn kia màn một mực ghi lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa đều là trở nên vô cùng an tĩnh. Diệp Tinh Hà lúc này, ngồi xếp bằng, tinh thần của hắn, đã là đều tiến vào tinh thần bên trong. Bởi vì Diệp Tinh Hà vừa rồi sử dụng thiên nhãn mệnh hồn, đem chọn chỉnh 360 kiếm, lật qua lật lại nhìn 3 lần. Sớm đã đem này 360 kiếm chiêu, một mực khắc ấn ở trong lòng. Từng bức họa lăn lăn lộn lộn, không biết qua bao lâu, giờ khắc này, theo Diệp Tinh Hà cảm ngộ đạt đến mức cực hạn. Bỗng nhiên cảm giác khắp cả người lạnh buốt. Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm giác được cái kia hư không bên trong, vô số mạnh mẽ. Kiếm ý, lạnh lùng nhìn chăm chú đến chính mình, sau đó, điên cuồng hướng về chính mình đánh tới, trực tiếp liền xông vào trong cơ thể của mình, mà sự thật cũng đúng là như thế. Nếu như lúc này, Diệp Tinh Hà mở mắt xem, sẽ thấy toàn bộ tiểu thế giới hết thảy kiếm ý, đều hướng về hắn doanh trướng ầm ầm dùng tới. Từng thanh thước dài tiểu kiếm trước sau đụng vào nhau, giả dích không dứt. Chúng nó phát ra khoan khoái khí tức tựa hồ rốt cuộc tìm được chủ nhân của mình. Vô số màu xanh tiểu kiếm, hóa thành một đạo sáng chói màu xanh thiên hà. Trùng trùng điệp điệp tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hết thảy kiếm ý quy về Diệp Tinh Hà, kiếm ý vào cơ thể tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể điên cuồng bơi lội. Này một ít kiếm, rõ ràng chính là hư vô, nhưng lại phảng phất chân thực tồn tại. Trong nháy mắt cho Diệp, Tinh Hà mang đến vô cùng thống khổ to lớn, phảng phất vạn kiếm xuyên tim. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn bị xé nát. Nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên một hồi mừng như điên. Ý vị này, hắn cuối cùng lĩnh ngộ thành công, hết thảy kiếm ý đều tiến nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Màu xanh kiếm ý thiên hà tan biến, Diệp Tinh Hà trong cơ thể, hết thảy tiểu kiếm theo kinh mạch của hắn chậm rãi hướng về phía trước. Mục tiêu cuối cùng nhất lại là hướng về đan điền của hắn, hội tụ mà đi. Lúc này, Chu Dương đi ngang qua Diệp Tinh Hà lều vải. Vào trong đầu nhìn thoáng qua, hắn không có chút nào thu hoạch phiền não trong lòng, ra tới đi dạo. Nếu là sớm ra tới một hồi, liền có thể thấy Diệp Tinh Hà kiếm ý thiên hà. Thấy Diệp Tinh Hà cái trạng thái này, lập tức trong lòng dâng lên mấy phần ghen ghét. Khóe miệng lộ ra ý, chào phúng, thế nào, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng học người ta lĩnh ngộ cái kia tuyệt thế kiếm pháp. Ngươi xứng sao, liền ngươi chút tu vi ấy, nhìn hiểu sao. Hà Phương mới nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, liên tục thổ huyết, Phương mới dừng cái kia cỗ ác tâm chỉ ý trong lòng run sợ phía dưới căn bản không dám nhìn nữa. Biết dùng thực lực của chính mình, vô phương thăm dò, bởi vậy thấy Diệp Tinh Hà tại đây bên trong lĩnh ngộ, lập tức trong lòng vừa ghen tị, lại là khinh thường. Diệp Tinh Hà lúc này, lĩnh ngộ đang ở quan trọng thời điểm. Như thế nào lại để ý tới hắn, trong lòng của hắn đốn ngộ càng ngày càng mạnh. Những cái kia tiểu kiếm bơi lội tốc độ càng ngày càng nhanh, đã sắp muốn đến đan điền. Chu Dương nhìn thấy một màn này, tầm mắt càng là âm lãnh. Bỗng nhiên đi ra phía trước một quyền liền hướng Diệp Tinh Hà oanh kích tới, Một quyền này, nếu là đánh trúng, không chỉ Diệp Tinh Hà, sẽ bị đả thương, mà lại càng là sẽ trực tiếp bị gián đoạn lĩnh ngộ kiếm ý, đánh mất cơ hội tốt nhất. Lúc này, một thanh cự kiếm, gào thét tới, quanh một tiếng, hung hăng nện ở Chu Dương trước mặt. Chu Dương dọa đến toàn thân run lên, liền lùi mấy bước. Này, chính là Bùi Nam Tình cự kiếm A, Chu Dương dọa đến toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người, thần tâm cỗ tang. Bùi Nam Tình thanh âm truyền đến, nếu có lần sau nữa ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Dương kinh hồn táng đảm, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu cúi người, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Diệp Tinh Hà tầm mắt lóe lên một vệt lăng lệ sát cơ. Như nếu không phải Bùi Nam Tình, vừa rồi lĩnh ngộ của mình, sẽ bị Chu Dương cái này cẩu vật trực tiếp cắt ngang. Đây là, hắn tuyệt đối vô phương dễ dàng tha thứ, người nếu tự tìm đường chết ta đây liền không khách khí. Diệp Tinh Hà trong lòng, đã có sát cơ, Bùi Nam Tình đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trong ánh mắt tràn đầy kỳ lạ, nàng lĩnh ngộ những cái kia đều đã nhớ kỹ, chỉ đợi ngày sau tham tường, tránh cho hôm nay dùng sức quá mạnh. Tới xem một chút Diệp Tinh Hà tình huống, lại không nghĩ rằng Diệp Tinh Hà giờ phút này tình huống, rõ ràng lĩnh ngộ rất nhiều. Nàng như có điều suy nghĩ, không nói một lời, ngồi tại Diệp Tinh Hà cửa chướng bồng, lẳng lặng thủ hộ. Diệp Tinh Hà trong óc trí nhớ càng ngày càng rõ ràng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trong óc hắn, mới vừa cái kia múa kiếm bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không có lại bị thả chậm. Kiếm pháp đó, đã là khôi phục vừa rồi múa kiếm thời điểm. Như thường tốc độ, nhưng Diệp Tinh Hà xem, ngược lại càng ngày càng rõ ràng sáng suốt. Không có chút nào vướng víu sau một khắc Diệp Tinh Hà trong lòng, cái kia lĩnh ngộ chi ý bỗng nhiên ở giữa chính là đạt đến cực hạn. Diệp Tinh Hà trong cơ thể kiếm ý cũng ầm ầm đại thắng. Tại thời khắc này, hết thảy kiếm ý đều tràn vào Diệp Tinh Hà đan điền. Trong nháy mắt hết thảy kiếm ý dung hợp vậy mà trực tiếp ngưng kết thành một thanh màu xanh tiểu kiếm. Màu xanh tiểu kiếm tại đan điền chậm rãi lơ lửng. Thoạt nhìn cổ xưa mà cổ lão. Thậm chí, phía trên có điểm điểm thanh đồng vết gì, lộ ra cổ lão mà hoang vô viễn cổ man hoang khí tức. Theo này nắm thanh đồng kiếm ý, ngưng kết mà ra. Trung quanh, lại có vô số phù văn cổ xưa bỗng nhiên dần hiện ra tới. Những phù văn này, mang đến không có gì sánh kịp cường hãn uy áp Diệp Tinh Hà. Thần tâm tựa hồ cũng ngưng kết, mà tiếp theo cái kia thanh đồng tiểu kiếm cũng là cùng Diệp Tinh Hà tâm linh thì là sinh ra một cỗ sạch run rẩy cộng minh. Diệp Tinh Hà trong óc ầm ầm rung mạnh. Không hiểu chính là vang lên một cái hạo đại thanh âm. Thế là trong nháy mắt hắn liền biết một kiếm này tên vì cái gì. Tiệt thiên thất kiếm, đệ nhất kiếm thanh đế hỏi trường sinh. Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, nguyên lai cái này kiếm pháp tên là tiệt thiên thất kiếm mà ta mới vừa lĩnh ngộ thì là tiệt thiên thất kiếm đệ nhất kiếm thanh đế hỏi trường sinh. Này năm chữ, hung hăng nhập vào Diệp Tinh Hà trong lòng. Trong nháy mắt liền sinh ra một cỗ không hiểu hạo đại chỉ ý thanh đế hỏi trường sinh. Thanh đế hỏi trường sinh, Diệp Tinh Hà càng nghĩ, liền càng là cảm giác thần diệu vô cùng. Mỗ một chỗ thần bí cổ lão cự đại không, gian, vô hạn rộng lớn, khôn cùng vô ngần, lại đen kịt một màu, phảng phất chỗ có tia sáng, đều bị thôn phệ. Cách chương.